Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 405, tứ kết đấu đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyết định của nhóm Đường Môn được tiến hành trong bí mật, trong khi đấy trận đấu tứ kết đầu tiên của giải đấu thanh niên hồn sư trẻ tuổi toàn đại lục lại sắp diễn ra. Tinh thần của mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Đối thủ lần này của Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện chính xác là nhóm của Phantom. Thông qua trận đấu của Mary với Vương Thu Nhi, ai cũng biết nhóm bí ẩn này tuyệt đối không phải dạng vừa. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều mang tâm trạng vô cùng hồi hộp khi sắp phải lên sàn đấu. Hồn đạo khí đã nắm sẵn trong tay, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là thứ gì đây? Ở trên khán đài dành cho khán giả, Hình Na cùng với các đồng bạn của mình chuẩn bị được ngắm nhìn các thành viên trong kỵ sĩ Thiên Nga thể hiện bản thân. Chào mừng mọi người đến với trận tứ kết đầu tiên của chúng ta, với hai đội đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc và một đội khác lại có xuất thân bí ẩn. Nhật Nguyệt Học Viện có thể nói là một quốc gia với năng lực hồn đạo khí mạnh nhất, và đối đầu với bọn họ là liên minh kỵ sĩ Thiên Nga có sức mạnh bá đạo, liệu ai sẽ thắng đây? Mời hai bên cùng giới thiệu bản thân nào. Giọng nói của người dẫn giải đấu liên tục vang lên kích thích khán giả, tên trọng tài Phong Hào Đấu La cũng cạn lời, yên lặng chờ đợi hai bên đội hình giới thiệu thành viên của đội. Phantom, Maria, Venus, Dina, Brian, Mary, Gray, mỗi người một tên và giới thiệu vô cùng ngắn gọn khiến cho khán giả càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Bên phía Nhật Nguyệt Học Viện nhíu mày bước tới. Không một chút nào sợ hãi, mỉm cười chấp hai tay sau lưng, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đứng phía trước che chở cho cả đội hình phía sau. Nếu như nói giải đấu lần trước bọn họ chỉ là hai thành viên dự bị tham gia để có kinh nghiệm, vậy lần này bọn họ chính là thành viên chính thức đóng vai trò trụ cột trong trận chiến này. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Lạc Lăng, Anh Hà, Ngô Kiến Vũ, Liên Tâm, Bích Bích, bảy người bên Nhật Nguyệt Học Viện cũng lần lượt giới thiệu tên, trên tay của mỗi người đều mang ít nhất là một hoặc hai chiếc nhẫn kim loại, vòng tay hoặc các loại hồn đạo khí hình thu nhỏ. Có thể thấy năng lực và sự đầu tư của các hồn sư đối phương đều dồn về trang bị hơn thực lực bản thân, điều này bọn họ thật sự không có quyền lên tiếng, nhưng nếu như không đem bản thân làm chủ, sớm hay muộn những vũ khí kia sẽ cắn nuốt chính hồn sư. Venus hứng thú cực kỳ quan sát các loại hồn đạo khí của đất nước được coi là cha đẻ của hồn đạo khí, phát triển và đẩy mạnh lĩnh vực mới này, là Mechanic Master, đối với cô không gì thú vị hơn mấy bản thiết kế tinh vi cả. Được rồi, giờ xin mời hai đội trưởng lên bốc thăm hình thức chiến đấu của ngày hôm nay. Trọng tài vừa cất lời, Phantom liền bước lên một cách chậm rãi hướng về phía trước cái hộp đưa tay đến, Tiếu Hồng Trần hít một hơi cũng bước lên. Cả hai nhìn nhau một cách trực diện, bắt đầu đưa vào hộp bốc thăm, từ đấy rút ra một tấm thẻ, phía trên ghi là hình thức chiến đấu 223, bắt đầu từ loại chiến đấu này cũng có phần hơi kỳ lạ. Thông thường thì thi đấu nên là một với một hoặc là đấu đội 7 với 7, bất quá như vậy mới cần đến người dẫn đội và sắp xếp đội hình. Hừm, sao cũng được, mở miệng cười một chút, nụ cười như có như không làm cho Tiếu Hồng Trần có dự cảm xấu, quay trở về đội hình với sự lo lắng nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội cùng một lúc trở về khu vực của mình, rất nhanh trận đầu tiên diễn ra, với sự tham gia của hai người đầu tiên chính là Venus cùng với Dina. Đội hình của nhóm kỵ sĩ Thiên Nga lập tức gọi ra hai thành viên chưa thể hiện năng lực lên sàn, không để Mary chiến đấu ở trận đầu, chuyện này làm cho mọi người tò mò và hưng phấn. Nè Tiểu Na, em nghĩ rằng Venus cùng Dina mạnh đến mức nào? Dạ Phong đột nhiên hỏi, với thực lực của đối phương thì anh không dám chắc nhóm mình có thắng nổi không? Nếu thực lực của bọn họ chỉ thuộc dạng vừa phải thì không sao, ở trong một trận đấu nhóm năng lực của anh và mọi người sẽ có sự liên kết với nhau, khác với nhóm Phantom, bọn họ chú trọng thực lực từng người hơn. Venus thì em không rõ lắm, nhưng mà Dina tuyệt đối không có dưới cơ của Mary đâu. Hình Na trả lời, cô biết rõ bốn đại cận thần lúc trước của mình, bọn họ sở dĩ được xếp vào trong bốn người mạnh nhất được tháp tùng Thiên Nga thì tất nhiên không thể yếu. Chỉ có Venus và Maria không thuộc Thiên Nga nhất mạch, bọn họ là người ngoài gia nhập vào liên minh nên cô không dám chắc, nhưng tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Vậy sao, thế thì có vẻ gắt rồi đây. Dạ Phong nhếch miệng tự nói một chút, Dạ Vũ cùng mọi người đều dồn tập trung vào trận đấu, lúc trước cô bị thương nên không quan sát được, chỉ nghe kể là dù cách khá xa nhưng uy chấn và hơi nóng vẫn làm ảnh hưởng tới xung quanh. Thật là, một Mary là đủ lắm rồi nha, để xem cặp song sinh kia sẽ làm thế nào đã. Tiêu Linh khó được bình tĩnh nói chuyện, nhìn xung quanh cô liền khóa tầm mắt về phía cặp song sinh, lúc trước bọn họ có đến muốn thương lượng nên cô nhớ rõ. Thời gian vừa điểm, đồng thời bốn người trên sân đấu lập tức gọi ra võ hồn của mình, đối thủ của hai người Venus chính là Lạc Lăng và Anh Hà, một người hồn đế còn một người là hồn vương, thực lực nếu xét bình quân thì khá mạnh. Lập tức cơ thể được cường hóa, những khẩu đại pháo được ném ra, một người đứng ở xa bắn, Lạc Lăng thì dùng một lưỡi đao to lớn khổng lồ phóng tới. Võ hồn triệu hồi, Dina cùng Venus cũng lập tức gọi ra võ hồn, một cái mặt nạ đắp lên mặt, chiếc áo choàng bay phấp phới và thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, quả nhiên, võ hồn đồng dạng với Mary, là mặt nạ. Ở phía bên cạnh Venus liền gọi ra một cổ máy khổng lồ, là võ hồn. Hay là hồn đạo khí, hình dáng giống hồn đạo khí nhưng lại có liên kết giống võ hồn, đây là thứ gì? Võ hồn, giáp máy định trang. Nụ cười danh mãnh trên môi, nếu nói hồn đạo khí là thứ mà hỗ trợ cho võ hồn cùng hồn sư, thì võ hồn của cô chính là một loại hồn đạo khí, bản chất của nó là hồn đạo khí, sinh ra là vì hồn đạo khí. Hai cánh tay lớn với vô số cỗ đạn pháo vừa xuất hiện liền đưa về phía trước, 6 vòng hồn hoàn xuất hiện, hồn đế 6 hoàn với một vòng tròn màu đỏ, ánh sáng của hồn hoàn thứ 3 và thứ 4 sáng lên. Loạn kích tên lửa, Dina vừa nhìn thấy đằng sau ra chiêu liền nhích sang một bên, khóa chặt lại Lạc Lăng không cho đối phương tiếp cận Venus, để cho bên phía Nhật Nguyệt đội vừa vào liền gặp tấn công cường độ cao. Chết tiệt, muốn chơi, thì chơi, anh Hà nổi giận gào lên một tiếng, Lạc Lăng thấy thế liền để cho trận chiến từ xa được tự diễn ra, bản thân thì phóng tới bên cạnh Dina để tách riêng hai nhóm này ra. Một chân đấu 2-2 bây giờ chuyển thể sang đấu 1-1 từng cặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na liền lắc đầu, nếu như muốn thắng nhóm Phantom thì hợp tác may ra còn có cơ may, chứ muốn tại đơn đấu mà chiến, từ ngay từ bước đầu bọn họ đã thua rồi. Cách chương.